Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 66, hạt giống của sự nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, làn da ngọc bích trắng ngần, không chút che giấu, cứ thế nằm thẳng ra trước mặt, thậm chí không hề sợ hãi chiếm đến 80 diện tích của hai chiếc giường. Thật là ngạo mạn. Tần Quyền quay lưng lại với máy quay, ánh mắt tối lại. Anh biết Tống Ngọc dựa vào việc đang phát sóng trực tiếp, chắc chắn anh sẽ không dám làm gì quá đáng, cho nên mới cố tình khiêu khích, trêu chọc. Vì vậy, anh không còn né tránh nữa. Ngược lại, anh quang minh chính đại nghiêm túc nhìn thẳng vào. Bầu không khí tĩnh lặng lặng lẽ trôi qua trong căn phòng ngủ chật hẹp này, mang theo một cảm giác xâm lấn vô hình. Các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu sôi nổi lên. Làm đi, trường hợp này, còn nhịn được thì vẫn là đàn ông à, nhanh lên. Hung hăng dạy cho anh ta một bài học, dùng hành động để cho anh ta biết thế nào là lợi hại. Mơ lầm, xác định đây cái mà là tôi có thể xem miễn phí sao? Trương Dương đại mỹ nữ bị đè lên giường làm tình điên cuồng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy hưng phấn rồi. Khác với các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, những người không mặc quần và không lo lắng gì về việc bị kiểm duyệt, Tống Ngọc đã phải cứng rắn đối diện với ánh mắt của Tần Quyền. Cố gắng duy trì vài chục giây, nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng thua cuộc. Cậu chột dạ chậm rãi đem chân thu lại, cảm thấy như vậy có vẻ sẽ mất mặt, nên lại lần nữa đem chân duỗi ra. Chỉ là lần này, chân duỗi ra ít hơn nhiều. Ai hiểu cái loại cảm giác bị dõi theo như thể bị thú săn mồi nhìn chằm chằm vào không? Cảm giác như thể nếu tiếp tục trêu đùa thêm nữa, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Lý trí bảo cậu không thể thua, nhưng bản năng lại đang gào thét. Chạy chạy, gã này dạo gần đây có vẻ không được bình thường cho lắm. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, Tần gia cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng cái hình tượng cao cấp mà cậu khó khăn lắm mới xây dựng được, chẳng phải sẽ sụp đổ sao? Biết dừng lại đúng lúc, Tần Quyền thấy đối phương thu chân lại, cũng không so đo thêm nữa, mà trực tiếp tắt đèn, nằm lên giường ở phía bên kia. Đây là lần đầu tiên sau khi hai người ly hôn, bọn họ lại ngủ gần nhau đến như vậy. Không phải là trên giường hay dưới giường, mà là hai chiếc giường, chỉ cách nhau một cánh tay. Mùi hương quen thuộc vây quanh đầu mũi, dần dần lan tỏa ra khắp căn phòng. Tống Ngọc cảm thấy một chút yên tâm, nhưng lại có một loại cảm giác thất vọng không thể diễn tả. Cậu cũng không biết mình đang mong đợi điều gì, chỉ cảm thấy khi mình đã như vậy rồi, đối phương lại chẳng hề dao động, không cãi nhau, không làm gì quá đáng, thậm chí chẳng có một chút cảm xúc dao động gì. Điều này khiến cậu có cảm giác như thể mình chỉ là người ngoài cuộc. Liệu người này thật sự có ý gì với mình không? Vừa rồi rõ ràng anh còn gọi cho cậu một cuộc điện thoại kết nối tình cảm, vậy mà giờ lại có thái độ như thế này, là có ý gì? Tống Ngọc cẩn thận duỗi một tay ra, thử đặt lên cánh tay của Tần Quyền. Còn không đến vài giây, cậu cảm nhận được cánh tay kia nhẹ nhàng rút lại, nhanh chóng ra ngoài phạm vi có thể chạm tới của cậu. Ha ha, Tống Ngọc tức giận không thôi, bực bội lại tiếp tục vung chân còn lại ra ngoài. Chưa kịp chạm vào cơ thể đối phương thì người kia đã tự nguyện nhường ra một không gian rộng lớn, chỉ để lại cho anh một khu vực để hoạt động. Tốt, rất tốt, không muốn động đậy đúng không? Anh tốt nhất cứ như thế mãi đi, đừng quấy rầy tôi. Tống Ngọc tức giận quay người, đưa lưng về phía đối diện với Tần Quyền, đem tay chân thu hết lại. Dù sao chương trình hẹn hò cũng chỉ còn vài ngày nữa, chờ kết thúc tôi liền rời đi, như thể ai thèm ấy. Mang theo một cảm giác nhục nhã không rõ, Tống Ngọc trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Không thể không nói, thuốc an thần hình người quả thực hiệu quả hơn loại thuốc kia rất nhiều. Không lâu sau, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy nhè nhè, rất đáng yêu. Tần Quyền nằm ngửa ở một bên, nghe tiếng thở quen thuộc từ bên cạnh, lặng lẽ nhìn lên trần nhà, hiếm khi cảm thấy được một chút mùi vị mất ngủ. Vừa rồi còn kích động vô cùng, bị động tác của Tống Ngọc làm cho cảm xúc kích thích dâng trào. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, không phải, tôi đã cởi quần ra cả rồi, anh lại chỉ cho tôi xem cái này, làm cái quái gì vậy? Tần Quyền, anh kiêng cữ ma túy từ kiếp trước à, cái này mà cũng chịu được. Trong hai phòng phát sóng trực tiếp, hàng loạt dấu chấm hỏi tràn ngập toàn bộ màn hình. Trong khi đó, các chủ đề như chắc chắn công năng của Tần Quyền thật sự không có vấn đề gì chứ. Tần Quyền x Tống Ngọc CP chính thức be cũng âm thầm leo lên các bảng thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội. Đánh giá của đại đa số mọi người đều giống nhau, ngay cả những chuyện như thế này mà vẫn có thể thờ ơ. Xem ra cặp đôi tái hôn là không có khả năng tái hôn rồi. Không có gì lạ khi Tần Quyền và Tống Ngọc trước đây ở trong chương trình hoàn toàn không có vẻ gì giống như đã từng kết hôn. Có lẽ hai người thực sự đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Chỉ là không khí mà chương trình tạo ra vẫn khiến mọi người nghĩ rằng bọn họ vẫn còn tình cảm khó quên với nhau. Khiến mọi người đều rối loạn, cứ nghĩ rằng bọn họ vẫn có khả năng làm lành và tái hôn. Hừm, còn về lý do tại sao trong vài tập gần đây Tần Quyền lại bỏ phiếu rung động cho Tống Ngọc? Chắc là vì thấy người chồng cũ bị không ít người theo đuổi. Nên ghen tị rồi, kiểu tâm lý. Không ăn được nho thì nói nho chua. Ấy, nghĩ lại thì, ông tài phiệt này cũng chẳng xứng với A Ngọc nhà tôi đâu. Không ít người lặng lẽ phân tích, rồi âm thầm gạch tên những người đã giúp đỡ tạo cơ hội cho cặp đôi này từ danh sách. Tỏ vẻ không ưa, nếu Tần Quyền biết lý do mình bị mất phiếu lại là vì nguyên nhân này, chắc chắn sẽ tức đến mức phun máu luôn. Nhưng anh không biết. Vì vậy, sau một đêm mất ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, từ trong miệng tổ chương trình anh đã biết được kết quả số phiếu bầu của khán giả cho cuộc hẹn lần thứ hai. Đến sáng nay lúc 8 giờ, cuộc cạnh tranh giữa các cặp đôi cuối cùng cũng kết thúc. Với tin tức bất ngờ về hôn ước từ nhỏ gây chấn động, Tạ Luận đã trở thành đối tác hẹn hò lần thứ hai của Tống Ngọc. Trong khi đó, Chu Tử Lực và Tần Quyền lần lượt xếp thứ hai và thứ ba từ dưới đếm lên. Tiếc nuối bị loại. Khi nghe tin này, Chu Tử Lực tiếc nuối vô cùng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ thiếu một chút xíu nữa. Nếu biết trước như vậy thì tối qua đã đăng thêm một bài Weibo rồi. Không ngờ lại bị Tạ Nhuận hốt mất. Còn Tần Quyền thì nhìn chằm chằm vào cái vị trí thứ ba từ dưới đếm lên. Vô cùng nghi hoặc. Anh nhớ rõ hình như ngày hôm qua mình còn đứng ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba từ trên xuống. Sao qua một đêm đã trực tiếp tụt thẳng xuống vị trí thứ ba từ dưới lên thế này? Tạ Nhuận khẽ cười khổ một tiếng. Trong lòng cảm thấy muôn vàn cảm xúc. Không biết phải nói cái gì. Mặc dù hắn ta đã giành được chiến thắng mà mình ao ước từ lâu. Nhưng thời gian để giành được chiến thắng này quả thật không hề thuận lợi chút nào. Tối hôm qua, lời nói có vẻ như vô tình kia của Từ Tinh Huy đã khiến hắn và Tống Ngọc bị đặt vào hai phe đối lập. Hắn hiểu rất rõ thái độ của Tống Ngọc đối với Từ gia. Ban đầu cũng định làm theo kế hoạch, từ từ tiếp cận, dần dần mở lòng Tống Ngọc. Hôn ước từ nhỏ chẳng qua chỉ là một sự ràng buộc để đảm bảo mà thôi. Nhưng một khi mọi chuyện bị vạch trần, lại khiến hắn có vẻ hơi hèn hạ, đặc biệt là khi hắn lại đứng về phía Từ gia, gần như đang đạp lên ranh giới của Tống Ngọc mà tiến về phía trước. Chỉ còn chưa đầy một tuần rưỡi nữa là đến vòng nắm tay cuối cùng. Nếu trong lần hẹn hò này hắn có thể thay đổi được ấn tượng của Tống Ngọc, thì vẫn còn cơ hội, còn nếu không thay đổi được, xem ra cũng chỉ còn cách nhắc một chút với lão gia tử. Xem xét dùng quyền thế để ép buộc người. Thẩm Dung Thời cùng Hứa Nặc Khiêm nhìn nhau một cách phức tạp. sau đó lại liếc nhìn Tạ Nhuận đang im lặng ở bên cạnh. Không biết nên cảm thấy thất vọng hay nên vui sướng khi người gặp họa. Trên thực tế, trong chương trình hẹn hò này, sự tiếp xúc giữa Tạ Nhuận và Tống Ngọc không được tính là nhiều. Nhưng hắn ta lại có lượng fan đông đảo, chỉ cần vẫy tay là đã có không ít người ủng hộ. Trong khi đó, Thẩm Dung Thời cùng Hứa Nặc Khiêm thì lại hoàn toàn trái ngược. Hai người gần như là những khách mời trong chương trình có mối quan hệ gần gũi với Tống Ngọc nhất. Nhưng có lẽ vì quá gần gũi, hoặc là do lực ảnh hưởng của bọn họ quá nhỏ, khiến không ít người luôn xem bọn họ như chị em ở chung với nhau, chứ không phải là những người có thể trở thành tình nhân. Vì vậy, trong các cuộc bầu chọn trước đây, mỗi một lần bọn họ đều đứng ở vị trí đầu, nhưng mỗi khi đến cuối kỳ bầu, lại bị vô số loại người nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua. Quả thực là rất bực bội. May mắn là quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm ở trong tay Tống Ngọc. Cậu thực sự không có tình cảm gì với Từ Gia, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Vào khoảnh khắc tối ngày hôm qua, khi Từ Tinh Huy làm trò nói về hôn ước từ nhỏ trước mặt tất cả khán giả, thực ra Tạ Nhuận cũng đã bị tuyên bố thất bại. Những gì gọi là bước kế tiếp, chẳng qua cũng chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng mà thôi. Cả hai người tự nhận đã ở bên Tống Ngọc một khoảng thời gian, đã hiểu rõ suy nghĩ của cậu, liếc nhìn Tạ Nhuận với ánh mắt đầy thương hại. Không nói gì nữa, Từ Tinh Huy cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn. Được chọn đi cùng Đỗ Nhược Hiên, cậu ta ở trong lòng vui mừng, vừa định bàn bạc một chút với đối phương về thời gian hẹn hò ngày mai, thì nhìn thấy Đỗ Nhược Hiên thẳng tắp vượt qua cậu ta, đi thẳng về phía Tống Ngọc. Thầy Tống, hôm nay cậu có bận không? Sắp đến giải vô địch thế giới rồi, chiến đội của chúng tôi đang thiếu người. Nếu cậu không bận, có muốn lại cùng tôi đi xem căn cứ không? Đội trưởng và huấn luyện viên của chúng tôi rất có hứng thú với cậu, cảm thấy cậu là một hạt giống tốt. Nếu không cậu thử nghiêm túc suy xét một chút xem, chuyển sang ngành thể thao điện tử đi. Đãi ngộ của chúng tôi rất tốt. Cậu còn trẻ, đúng là thời điểm để thi đấu. Nếu giành vài chức vô địch thế giới rồi lại đi làm những việc khác thì chẳng phải tốt hơn sao? Bởi vì, bỏ sót một bước, Tống Ngọc trực tiếp bị quấn lấy. Khổ không nói nổi, cậu rõ ràng đã rất kiềm chế khi ra tay. Rốt cuộc ở chỗ nào nhìn ra được cậu có tài năng chứ? Cho nên nói, con người không thể quá khoe khoang. Giờ thì hay rồi, lại nhiều thêm một cái rắc rối. Hôm nay là thứ bảy, nhiều người không có việc làm, nên đa số đều ở lại trong căn chung cư. Tống Ngọc cùng Thẩm Dung Thời đã bắt được nhóm ba người của tổ chức kế hoạch tự sát X. Không còn việc gì để làm, điều này lại tạo điều kiện cho Đỗ Nhược Hiên bám giết không tha. Ba lần đến mời, thử đi mà, công việc khác thì cậu có thể làm. Chẳng lý gì mà thể thao điện tử lại không được. Chỉ đánh một trận thôi. Không, hai trận, tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ hiểu được sức hấp dẫn của game. Giúp tôi đi mà thầy Tống, căn cứ của chúng tôi thực sự rất tốt. Cả một buổi sáng, Tống Ngọc đi đến đâu, Đỗ Nhược Hiên liền đi theo đến đó, giống như con chó Bắc Kinh mà cậu đã nuôi hồi nhỏ. Hoàn toàn thể hiện sự quấn quýt một cách vô cùng triệt để. Tống Ngọc thực sự không thể làm gì khác, chỉ đành phải nhượng bộ nói, được rồi, chỉ đánh một trận thôi. Đánh xong rồi thì đừng làm phiền tôi nữa, được không? Đỗ Nhược Hiên kích động vội vàng gật đầu, cười tươi lộ ra hàm răng trắng, nhanh chóng ôm máy tính đến. Nếu phía sau lưng có một cái đuôi, chỉ sợ sẽ vẫy tới mức thành cánh quạt luôn rồi. He he, đánh một trận trước, đánh xong thì tự nhiên sẽ có cách để đánh thêm một trận nữa. Đến lúc đó, một trận lại một trận, còn sợ không kéo được người vào ngành thể thao điện tử sao? Tống Ngọc bất đắc dĩ cười cười, đành phải thuận theo mở game ra, chuẩn bị đăng nhập. Kết quả vừa online, cậu mới phát hiện ra mình còn chưa có đăng ký tài khoản. Không sao, tôi giúp cậu đăng ký. Đỗ Nhược Hiền lấy điện thoại ra, thành thạo nhập số điện thoại của Tống Ngọc vào. Chưa kịp để Tống Ngọc ngăn lại, một trang yêu cầu xác thực danh tính liền trực tiếp xuất hiện. Tống Ngọc trong lòng nhảy dựng. Ô hô, sao cậu lại quên mất chuyện này? Bây giờ hầu hết các trò chơi đều yêu cầu xác thực danh tính. Mà chứng minh thư của cậu đã được liên kết với tài khoản khác từ lâu. Vừa nhập vào, chẳng phải sẽ bị khóa ngay sao? Vì thế, cậu đành phải giả vờ như không nhớ rõ. Tùy tiện nhập một cái. Quả nhiên, nhận được câu trả lời là nhập sai. Nhập sai sao? Đỗ Nhược Hiền nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Thầy Tống, cậu ngay cả số chứng minh thư của mình mà cũng không nhớ à? Tống Ngọc ngượng ngùng cười cười. Có lẽ vì ít dùng nên không nhớ rõ. Không đợi cậu nói xong, Chu Tử Lực ở bên cạnh vội vàng xen vào nói. Không sao, tôi nhớ rõ. Còn có cái thông tin gì của thần tượng mà fan không nhớ rõ cơ chứ? Chu Tử Lực tràn đầy tự tin, có ý khoe khoang, trực tiếp nói ra dãy số đã thuộc lòng một cách nhuần nhuyễn. Rồi thành thạo nhập vào, Tống Ngọc lo lắng đến mức tim suýt nữa nhảy ra ngoài. Sợ cái trang này sẽ tự động chuyển sang giao diện tài khoản zombie. Đến lúc đó, kia chính là một chuyện lớn. May mắn là, trò chơi này toàn bộ được thiết kế tương đối chặt chẽ. Sau khi nhập xong, nó chỉ hiện lên dòng chữ tài khoản này đã được đăng ký. Hả, đã đăng ký rồi, Đỗ Nhược Hiền ngạc nhiên, đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải nói là chưa bao giờ chơi game sao? Làm sao có thể đã đăng ký rồi? Liệu có phải có ai đó đã đánh cắp tài khoản của thầy Tống rồi không? Tống Ngọc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, giả vờ không quan tâm, vẫy tay một cái, chắc có ai đó đã dùng thông tin của tôi. Không sao đâu, dù sao tôi cũng ít chơi, nếu không cứ để vậy đi. Không sao đâu, tôi có cách này, trò chơi này mới ra mắt tính năng nhận diện khuôn mặt. Đỗ Nhược Hiền phấn khích vung tay lên, trực tiếp cắt ngang nói. Chỉ cần quét một cái là có thể lấy lại được tài khoản đã bị đánh cắp. Thế nên, thầy Tống, cậu quét thử một cái đi. Không không không, thôi thôi, Tống Ngọc vội vàng xua tay, nhanh chóng tránh khỏi ống kính camera. Quét thử đi mà, rất đơn giản thôi. Không không không, cũng không phải chuyện lớn gì. Cứ để người ta dùng đi. Sao cậu lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Cậu chính là hacker mà, nếu thông tin mà cũng có thể bị đánh cắp thì chẳng phải là một nỗi sỉ nhục lớn sao? Sau này ai còn giữ được tài khoản nữa? Đến, quét một cái, rất nhanh thôi, vẫn là thôi đi, thật sự không cần đâu. Trong phòng khách, một người vội vàng trốn tránh, một người vội vàng đuổi theo. Tống Ngọc hoảng hốt che mặt lại. Chính là sống chết không để cho cái nhận diện khuôn mặt kia quét được. Cảnh tượng này vừa hài hước vừa kỳ quái, khiến cho không ít khán giả đang theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp đều loáng thoáng nhận ra có điều gì đó không thích hợp. Chờ đã, lần đầu tiên thấy Tống Ngọc kích động như vậy, chẳng lẽ anh ấy là chị em ơi, kết hợp với sự cố ngã ngựa trước đây của A Ngọc. Tôi hợp lý nghi ngờ. Không thể nào, không thể nào, đứa nhỏ này có phải là có thân phận gì đó trong giới thể thao điện tử không? Tôi cược một ván, nếu không thì không có lý do gì mà lại phải tránh né như thế. Cứ như đang cố giấu giếm điều gì đó vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Hơn nữa Tống Ngọc 5 lần 7 lượt nhấn mạnh là anh ấy không chơi game. Phải biết là càng nhấn mạnh càng có điều gì đó. Mọi người ơi! Trong giới thể thao điện tử có ai là đại thần mà chưa từng lộ diện không? Rất ít người chưa từng lộ diện. Hầu hết các đại thần trong giới thể thao điện tử đều rất hay hoạt động. Khoan đã, tôi nhớ có một người chơi chuyên nghiệp gọi là anh đơn phòng, zombie, không thể nào, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Đại thần zombie mà cũng dễ dàng bị nhắc đến sao? cẩn thận bị người trong giới thể thao điện tử mắng cho chết nhé. Cứ tưởng anh nhà các người thật sự lợi hại lắm à, lại còn zombie gì chứ? Ha ha, sao không nói anh ta là thần thánh luôn đi? Tuy rằng có không ít anti-fan và fan lý trí nhanh chóng ngăn chặn những nghi ngờ và suy đoán của công chúng. Nhưng, thái độ kỳ lạ của Tống Ngọc đối với thể thao điện tử vẫn âm thầm gieo vào trong lòng rất nhiều người một hạt giống của sự nghi ngờ. Có những diễn đàn đã âm thầm thử tìm hiểu thông tin. Còn có người thì đang nhỏ giọng thảo luận. Liệu trong giới thể thao điện tử hiện nay còn có những tiểu thần thánh nào chưa công khai danh tính hay không? Điều này lại vô tình mang đến cho cộng đồng thể thao điện tử một làn sóng mới đầy sôi động. Cách chương